Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, Nguyên Thủy Thiên Công. Đặc thù hồn hoàn. 3. Vương Triệt còn nhớ rõ. Thời điểm đó mình, đã là hóa thần đại năng. Bế quan hàng ngàn năm. Thông qua cái này tàn thiên chậm rãi đem nó đến tiếp sau thôi diễn mà ra. Về phần cùng chân chính Nguyên Thủy Thiên Công chênh lệch, kia Vương Triệt cũng không biết, bởi vì không biết đến. Bất quá từ hóa thần kỳ chuyển tu cái này Nguyên Thủy Thiên Công thời điểm, kỳ thật còn có chút muộn, nhưng tu luyện về sau, từ hóa thần trung kỳ bắt đầu, hóa thần hậu kỳ có chút thành tựu, ngộ đạo cảnh luyện được Nguyên Thủy Thánh Hồn về sau, trên cơ bản đã bắt đầu chế bá ngay lúc đó tu tiên giới. Lại về sau đến vũ hóa cảnh đi ra tu tiên giới. Đăng tiên cảnh du lịch hoàn vũ. Đánh khắp chư thiên vô địch thủ. Trong lúc đó lại tại không ngừng hoàn thiện thôi diễn đến tiếp sau công pháp. Trên cơ bản đều dựa vào này công. Nguyên thần võ hồn đủ cường đại. Không giống với vạn tàng đạo cung. Tăng thêm bản thân liền cùng trực tiếp kiếp trước nguyên thần có quan hệ. Cho nên là có thể trực tiếp vừa đến đã tu luyện cái này. Trước đó không có tu luyện, chủ yếu là bởi vì tìm không thấy thích hợp hồn sủng. Gia trì không được thích hợp hồn hoàn. Vương Triệt ban sơ chuẩn bị, là tiểu mao trùng nếu như có thể tiến hóa thành chân long. Cũng đủ cường đại, đến lúc đó lại cho nguyên thần võ hồn kèm theo hồn hoàn. Cũng là có thể, cho nên kéo tới đằng sau tu luyện cũng không muộn. Dù sao mấy chục năm, mấy trăm năm thời gian. Đối với Vương Triệt mình mà nói, cũng liền có chuyện như vậy. Hắn không có chút nào gấp. Hiện tại có đặc thù hồn hoàn, như vậy có thể tu luyện tự nhiên là muốn thử một chút tu luyện. Nguyên Thủy Thiên Công tu luyện, so với bách luyện hồn quyết liền muốn phiền phức rất nhiều. Cho dù là sơ kỳ tu luyện, hắn bên trong cần tài nguyên cũng khó có thể tưởng tượng. Nguyên Thủy Thiên Công sơ kỳ chỉ có một cái yêu cầu. Trước tiên cần phải tu luyện linh hồn nguyên thần, nguyên thủy thánh hồn, tức là đem tự thân nguyên anh nguyên thần, tu luyện thành nguyên thủy thánh hồn, cho nên nguyên anh kỳ trở xuống sơ bộ đều không thể tu luyện. Bản này liền là hậu kỳ phương pháp sử dụng, có cái này, mới có thể tiếp tục tu luyện không ra thứ này đến tiếp sau tu luyện liền không thể nào nói đến, nếu như đây là tu tiên giới. Ta muốn tu luyện cái này Nguyên Thủy Thiên Công. Không có mấy trăm năm khổ tu. Không có khả năng. Lại hoặc là khí vận nghịch thiên. Tư chất tuyệt thế. Trực tiếp trăm năm Nguyên Anh. Vậy cũng phải trăm năm về sau đang nói. Nhưng thế giới này có võ hồn loại này lực lượng kỳ lạ. Hết lần này tới lần khác ta võ hồn. Còn là của ta Nguyên Thần. Cải tiến Nguyên Thủy Thiên Công loại cấp bậc này công pháp. Cho dù là đối với đăng tiên cảnh đại năng tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn công trình, không có mấy trăm năm công phu, tuyệt đối không thể. Vương Triệt suy nghĩ, đối với ta mà nói, vậy cơ hồ là không có bao nhiêu độ khó. Lấy nguyên thần tu luyện Nguyên Thủy Thiên Công, có ý tứ, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy thánh hồn vừa ra, trên cơ bản có thể làm được miễn dịch bất luận cái gì hình thức năng lượng công kích. Miễn dịch chỉ là một loại trên quy tắc thuyết pháp, trên thực tế là đem nó hóa giải tiêu tán, dùng một loại tương đối khoa học thuyết pháp, thứ này tương đương với tự mang một bộ vũ trụ hạch tâm tính toán cấp bậc. Chỉ cần tu luyện được, tự thân tu vi đúng chỗ, kia cơ bản cũng là vô địch, quản nó cái gì công kích, dù là Vương Triệt chưa bao giờ từng thấy, thời gian cùng không gian đều có thể đem nó hóa giải. Lúc ấy kia kinh khủng vũ trụ thiên kiếp Vương Triệt kháng mấy năm. Phía trước dựa vào nhục thân, pháp bảo, đạo khí các loại đến kháng. Đằng sau trên cơ bản liền dựa vào thánh hồn kháng. Đến đằng sau trong cơ thể thật sự là không có chân nguyên. Không có cách, đều tiêu hao sạch sẽ. Nhưng cái thiên kiếp này nhưng như cũ không kết thúc. Liền cực kỳ không hợp thói thường. Nói đến... Nếu như ta lúc ấy đã đem Nguyên Thủy Thiên Công tu luyện tới cảnh giới đại thành. Nguyên Thủy Thánh Hồn cũng tu luyện được. Duy chỉ có còn kém phía sau Nguyên Thủy Thánh Thể không có tu luyện được. Chấm ngoặc kép, mà lại, còn kém một điểm. Đương nhiên nếu là tu luyện được, dựa theo tu luyện thành quả, thánh hồn cùng thánh thể đem kết hợp, dậm chân một cái liền có thể hóa vạn vật tại nguyên thủy hỗn độn. Hết thảy quy nguyên, kia vũ trụ thiên kiếp sẽ còn hạ xuống sao? Vương Triệt không biết, cũng không rõ lắm, bây giờ có hồn hoàn. Vương Triệt trực tiếp nguyên thần phụ thể, bắt đầu tu luyện nguyên thủy thiên công thiên thứ nhất, nguyên sơ thiên. Nguyên thủy thiên công không giống như là những công pháp khác. Có số tầng thuyết pháp, nó chỉ có ngũ đại thiên. Tu luyện xong trên cơ bản liền thành nguyên sơ thiên, nhất trọng cảm ngộ, dùng nguyên thần cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ vạn vật, cảm ngộ hoàn vũ, cảm ngộ sinh linh, cảm ngộ thế gian này hết thảy. Sau đó để nguyên thần vững chắc, bắt đầu hấp thu các loại tài nguyên. Là thiên thứ hai tu luyện ra nguyên thủy chi lực làm chuẩn bị. Đối với Vương Triệt tới nói, trực tiếp xem nhẹ cảm ngộ, tìm kiếm được tu luyện nguyên thủy thánh hồn cần thiết tài nguyên là được rồi. Những tư nguyên này, cất bước đều là thiên tài địa bảo cấp bậc. Kiếp trước Vương Triệt đã là hóa thần cảnh, không thiếu tài nguyên, cho nên rất nhanh liền tu luyện ra nguyên thủy chi lực. Chỉ cần tu luyện ra nguyên thủy chi lực, trên cơ bản công pháp này liền bắt đầu sơ hiện uy năng. Thiên thứ ba liền là thánh hồn thiên. Lấy nguyên thủy chi lực dung nhập tại nguyên thần bên trong. Tu luyện ra chân chính thánh hồn. Một khi tu luyện ra thánh hồn, liền đã có vô địch chi tư. Tiến vào trạng thái tu luyện, nguyên thủy thiên công đã nhớ kỹ trong lòng. Tu luyện, Vương Triệt ngược lại là hơi không có cảm giác gì. Chỉ có loại kia bản năng cảm giác quen thuộc. Nhất là nguyên thần võ hồn bắt đầu lúc tu luyện, loại kia giống như thiên nhiên ăn ý, để nguyên thần võ hồn không có chút nào trở ngại, trơn thuận giống như là thuần thục vô số lần đồng dạng. Trước vững chắc tốt nguyên thần võ hồn hồn lực, không sau đó tục hấp thu những cái kia thiên tài địa bảo thời điểm. Dễ dàng xảy ra vấn đề, võ hồn bởi vì có hồn hoàn, bình thường tu luyện, còn phải cân nhắc hồn hoàn ảnh hưởng. Vương Triệt trầm ngâm nói, nếu là nguyên thần võ hồn tu luyện tới thiên thứ ba, cũng chính là thánh hồn thiên. Khi đó, nguyên thần võ hồn trên cơ bản có thể bài trừ loại này hồn hoàn. Cũng chính là thế giới này hình thể quy tắc. Nhưng, lấy Vương Triệt tính ra, khả năng này cần thời gian rất lâu. Nguyên thủy thiên công phát lực kỳ chỉ ít đều muốn đến thiên thứ hai nguyên lực thiên mới có thể hiển hiện. Phía trước thiên thứ nhất liền là chậm rãi hấp thu các loại tài nguyên. Tích lũy, lại tích lũy. Quá trình này, nguyên thủy thiên công so với những công pháp khác cũng không khác biệt quá lớn. Nhưng nguyên thần võ hồn dù là bình thường tu luyện, cũng vẫn như cũ rất mạnh. Cho nên Vương Triệt cũng không lo lắng cường độ, chỉ lo lắng tài nguyên. Thiên tài địa bảo đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có nhiều thứ cho dù gặp được cũng không nhất định có thể được đến. Từ từ sẽ đến đi. Vương Triệt thầm nghĩ. Xác định rõ lộ tuyến. Tu luyện một ngày. Vương Triệt cảm giác nguyên thần võ hồn ổn định không ít. Đế Thanh Long linh hồn ý chí mặc dù hóa thành hồn hoàn. Nhưng cũng không có xuất hiện hồn kỹ. Nói cho đúng. Cũng không phải là không có hồn kỹ. Vương Triệt trầm ngâm nói. Lấy nguyên thần võ hồn. Thi triển trước đó chiêu kia bát hoang ngự thần, có thể để hồn hoàn huyễn hóa thành đế thanh long. Có đế thanh long nhất định thực lực, có thể phóng thích đế thanh long một chút kỹ năng. Tại trước mắt giai đoạn này tới nói, so với mình dùng nguyên thần võ hồn thi triển kỹ năng, còn mạnh hơn nhiều. Nếu như dùng một chút dưỡng thần đan dược, có lẽ có thể khôi phục một điểm đế thanh long linh hồn ý chí. Để nó triển lộ càng nhiều năng lực. Nhưng hoàn toàn triển lộ ra là rất không có khả năng. Dù sao cũng là không trọn vẹn linh hồn ý chí. Đều qua đời đã nhiều năm như vậy. Như thời Lưu Đại Thánh nói. Đem ngươi năng lực phát dương quang đại. Cũng là một kiện diệu sự tình. Tu luyện kết thúc. Thu hồi nguyên thần võ hồn. Kia một đạo màu xanh đen vầng sáng. Một lần nữa biến trở về long ảnh. Bay vào Vương Triệt bàn tay bên trong. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.